Chiến thần Hào Môn, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 863 chương có thập yêu đặc biệt sao? Giang Đạo Nhiên run lên trong tay báo chí, cơ hồ là trực tiếp nhét vào long tường đích trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi xem một chút a, báo chí suýt chút nữa nhét vào long tường đích trong miệng, hắn vội vã cầm lên vừa nhìn, to lớn tiêu đề kích thích ánh mắt của hắn, Linh Long tập đoàn tuyên bố phá sản đóng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùa gì thế, đó là Tha Long gia sản nghiệp coi như không có triệt để trưởng khống, đó cũng là Tha Long gia cố ý gây nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối hôm qua tất cả đại cục đã định dưới tình huống, Tha Long gia thu hồi Linh Long tập đoàn tất cả nắm quyền trong tay, căn bản cũng không phải là vấn đề. Sáng sớm, Phi Long đi ngay Linh Long tập đoàn, xử lý chuyện này, hiện tại đột nhiên liền tuyên bố phá sản đảo bế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tường há miệng, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại, phảng phất bị sét đánh giống nhau, căn bản cũng không dám tin tưởng. Đều ở hắn trưởng khống sự tình, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có chết, một cái kẻ chắc chắn phải chết, dĩ nhiên không có chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên là làm ăn cái gì không biết, lớn như vậy một cái Thường gia, cao thủ rất nhiều, cũng là liền một cái Giang Ninh đều không được. Vô liêm sỉ à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Tha Long gia sẽ phải thu tay về chung, tại ngoại săn sóc ân cần nhiều năm Linh Long tập đoàn, đột nhiên liền tuyên bố đảo bế. Long tường nhìn chằm chằm qua báo chí to lớn kia, đỏ tươi tiêu đề, lắc đầu liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Đạo Nhiên. Người có phải hay không cố ý lừa gạt ta? Tờ báo này là ngươi ngụy tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long huynh, như ngươi vậy sẽ không thật tốt quá. Giang Đạo Nhiên thở dài. Việc buôn bán, có kiếm có bồi, có thắng có thua, tuy là tổn thất không nhỏ, vốn lấy Long gia nội tình, ngươi còn không đến mức như vậy mất đi lý trí à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đường đường Giang gia gia chủ, biết làm loại chuyện như vậy sao? Hắn lắc đầu, không tin, ngươi có thể nhìn lại trên internet tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên đem trên bàn, Long Tường đích điện thoại di động đưa cho hắn, vẫn là vẻ mặt quan tâm dáng dấp. Có thể Long Tường đích sắc mặt đã rất khó xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình, thăm dò tin tức liên tiếp đỏ tươi tiêu đề, thấy hắn nhìn thấy mà giật mình, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngón tay không ngừng nhào lộn lấy, liên tiếp hơn 10 cái tin tức đều là về Linh Long tập đoàn, phá sản sập tiệm tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các bộ môn sụp đổ, sản nghiệp lớn băng bàn, toàn bộ Linh Long tập đoàn, hoàn thành thành 5 bè 7 mảng, coi như không tuyên bố đóng cửa cũng căn bản không có cách nào khác vận chuyển xuống phía dưới. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tường có chút đờ ra, viền mắt cũng hơi phiếm hồng, căn bản cũng không muốn tin tưởng, sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh. Đây nhất định là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Long sáng sớm tựu ra cửa, đi chỉnh hợp Linh Long tập đoàn, Tha Long gia, cũng sắp chính thức đem Linh Long tập đoàn thu hồi trong tay của mình, tất cả đều theo chiếu kế hoạch của hắn đang tiến hành. Có thể làm sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao đột nhiên biến thành như vậy a, Long huynh, ngươi vẻ mặt này, hơi dọa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên nhìn Long Tường đích biểu tình, dường như không phải một công ty đóng cửa, mà là hắn thân nhi tử chết, thậm chí so với hắn thân nhi tử chết nghiêm trọng hơn. Ánh mắt kia đỏ lên, cơ hồ là muốn ăn thịt người dáng dấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào công ty này là có thập yêu đặc biệt sao? Giang Đạo Nhiên hiếu kỳ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường thân thể vi vi run lên, đặc biệt, không có thập yêu đặc biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Giang Đạo Nhiên, ngoài miệng nói không có thập yêu đặc biệt, tay lại gắt gao cầm lấy báo chí, đang run rẩy. Chỉ là, đây là ta Long gia nhiều năm tâm huyết, Linh Mẫn Nhi một tay tạo ra, bây giờ bị hủy, nàng hẳn là khổ sở a. Giang Đạo Nhiên gật đầu thở dài một hơi, không nói gì thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Long Tường căn bản là không nghĩ ra, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, đến miệng con vịt đột nhiên bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho hắn căn bản là không tiếp thụ được, Phi Long đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.